Lưu manh lão sư, chương 1437, nàng bộ dạng còn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc nhìn chằm chằm thân từ chân nhìn không chuyển mắt địa nhìn hắn, biết Lâm Quốc không phải sắc lang nhưng như vậy nhìn người ta thân tím thực khẳng định là đối với nàng có ý tứ, cũng có thể là cái gọi là nhất kiến trung tình hiểu điệu thục nữ quân từ hào cầu này đó Trần Thiên Minh có thể hiểu được, nhưng Lâm Quốc như vậy nhìn người ta thiếu chút nữa phải chảy nước miếng bộ dáng sẽ không đúng rồi. Nhìn đến nơi đây Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đá một lần Lâm Quốc, nhỏ giọng nói: A Quốc, ngươi không cần vội, ngươi về sau có khi là cơ hội, ngươi lại nhìn tựu phải chảy nước miếng dọa người. A, Lâm Quốc đột ngột tỉnh ngộ lại sau đó dùng thủy lau một lần miệng mình, khi hắn thấy không nước miếng sau mới yên lòng. Long Nguyệt Tâm cũng chứng kiến Lâm Quốc bối rối, nàng thấy được Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau tự nhủ nói: cá mè một lứa. Trần Thiên Minh nghe minh bạch Long Nguyệt Tâm đích ý tứ, nàng là nói mình cùng Lâm Quốc giống nhau là lưu manh. Em, ngươi nói ta là có thể làm sao, ngươi nói huynh đệ của ta đâu? Trần Thiên Minh biết Lâm Quốc hắn thái độ làm người chính phái là một hiếu tử chưa từng có giao của bạn gái, thấy mỹ nữ tựu mặt đỏ nhất định là xử nam. Giận về giận Trần Thiên Minh hiện tại cũng không dám hỏa. Hắn đứng lên vì mọi người cho nhau giới thiệu một lần sau khiến cho mọi người an vị. Hắn ngồi ở Long Nguyệt Tâm bên cạnh, Lâm Quốc ngồi ở thân tử chân bên cạnh. Trần Thiên Minh cố ý nói: A Quốc, ngươi là phụ trách giữ bí mật công tác, ngươi về sau nhiều hơn hướng thân tiểu thư chỉ giáo một lần, có cái gì không rõ tự hỏi ta, phòng chừng thân tiểu thư chắc là không biết không vui nói cho ngươi. Thân tử chân cười cười nói: sẽ không, Lâm tiên sinh về sau mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thân tử chân hướng Lâm Quốc vươn nàng kia trắng noãn tay nhỏ bé. Lâm Quốc chứng kiến thân tử chân hướng chính mình duỗi tay, hắn có chút khẩn trương địa cũng duỗi tay suy nghĩ cầm của nàng tay nhỏ bé, nhưng giống như lại có điểm không dám dường như. Hắn thu tựu khoảng cách thân tử chân tay không xa hơn nữa, hắn có điểm vi đen mặt lộ ra đỏ sầm. Thân tiểu thư ngươi ngươi không cần. Lâm Quốc lời nói có điểm cả lam nói không được nữa. Trần Thiên Minh chứng kiến Lâm Quốc này bộ dáng có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn cũng quá vô ích, nào có nhìn thấy mỹ nữ sợ thành này bộ dáng. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng nói: thân tiểu thư ngươi bỏ qua cho chúng ta, A Quốc là một cái người thành thật, hắn chưa từng có giao của bạn gái cho nên nhìn thấy ngươi có chút khẩn trương. Không có việc gì, Lâm tiên sinh về sau có thể muốn ấn cách làm của ta đi giữ bí mật, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn phối hợp. Nói xong thân tử chân chủ động địa nắm lấy Lâm Quốc tay. Lâm Quốc mặt càng đỏ hơn, bất quá may mắn mặt của hắn có điểm đen có vẻ không phải rất rõ ràng. Hắn bị thân tử chân cầm tay cảm giác mình hưng phấn đắc mau muốn té xỉu. Hắn cũng không biết vì cái gì khi hắn một chứng kiến thân tử chân lúc sau cũng cảm giác phi thường thân thiết, giống như thân tử chân là thân nhân mình dường như. Ta nhất định nghe thân tiểu thư ngươi bảo, ta hướng đông ta liền hướng tây, không ta tuyệt đối không hướng tây. Lâm Quốc Hồng nghiêm mặt chi chi ngô ngô nói. Hì hì, Lâm tiên sinh thật thú vị. Thân tử chân chỉ sợ cùng hợp tác với mình người là một cái không nghe chính mình chỉ huy người, hiện tại nàng chứng kiến Lâm Quốc thành thật như thế yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống như man thích chính mình man khẩn trương. Long Nguyệt Tâm cũng nói. Nhìn không ra A Lâm Quốc tiên sinh thành thật như thế, ta còn tưởng rằng cùng người kia giống nhau lưu manh đâu. Tuy rằng Long Nguyệt Tâm không có nhìn Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh biết nàng ngay tại nói mình. Nguyệt Tâm ngươi không nếu như vậy nói ta được không? Ta không hiểu đắc tội ngươi A, Trần Thiên Minh tức giận nói. Chính mình hôm nay đều không có lưu manh, nàng như thế nào luôn châm đối với mình đâu. Ta cũng không nói gì ngươi A, nếu Trần tiên sinh cho rằng ta nói ta và ngươi cũng không có cách nào. Long Nguyệt Tâm thở phì phì trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng chính là không nghĩ cùng Trần Thiên Minh hợp tác, nhưng ra ra lại chỉ định chính mình muốn cùng Trần Thiên Minh hợp tác, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Trong lúc nàng hỏi ra ra là nguyên nhân gì, Trần Thiên Minh ngoại trừ có tiền ở ngoài dựa vào cái gì muốn cùng hắn hợp tác. Nhưng là ra ra lại không tự nói với Minh nguyên nhân, làm cho mình hảo hảo đi đào bới về sau tự sẽ minh bạch. Nhưng nàng càng hiểu biết Trần Thiên Minh lại càng ngay lúc đó hắn là một cái hoa tâm đại cây cải củ, có một người bạn gái không đủ còn có rất nhiều hơn nữa, mỗi người đều là trẻ tuổi tướng mạo đẹp. Chẳng lẽ những mỹ nữ kia đều như vậy thích tiền sao? Qua chúng ta vừa ăn vừa nói đi sao? Trần Thiên Minh cảm thấy được Long Nguyệt Tâm càng như vậy nhìn chính mình tự muốn đem nàng bọt nước. Bắt đầu làm cho nàng hảo hảo mà nhìn xem mình là như thế nào. Lưu manh, nàng. Quay mắt về phía như vậy tiệt sắc thiên hương Trần Thiên Minh là sẽ không buông tay. Mọi người sau khi cơm nước xong chương, để ý quý cũng đem hiện tại sản phẩm sinh sản tình huống giới thiệu xong tất. Long Nguyệt Tâm nghe xong gật gật đầu. Không sai, các ngươi tiến triển tình huống cũng rất mau, ngày mai từ chân tựu tiến vào chiếm giữ hàng của các ngươi, này các ngươi đã sắp xếp xong xuôi không có? Trương, để ý quý nói, toàn bộ sắp xếp xong xuôi, ta đã ấn Âu Tổng Giám Đốc theo như lời đã làm xong. Giữ bí mật nhân viên uống thân từ chân tiểu thư ở tại cùng đống lâu kia, đống lâu chỉ có các ngươi ở, không có những người khác. Mà phía dưới còn có bảo an gác, bên trong phòng tất cả đều là buồng vệ sinh nguyên bộ, các ngươi yên tâm ở hạ đi sao? Nguyên lai sản phẩm một bước cuối cùng ghép máy tính thao tác là do thân từ chân để hoàn thành, cho nên thân từ chân này đoạn thời gian luôn luôn tại nhà xưởng. Hơn nữa bởi vì này số liệu tư liệu có điều phức tạp, thân từ chân cũng là muốn ấn bên trong từng bước một địa thao tác, nếu khá thao tác không đúng cuối cùng ra tới sản phẩm vốn không có ban đầu hiệu quả. Hiện tại bọn họ công trình sinh sản chính là hạng nhất nạp thức kỹ thuật sản xuất ra sau máy tính tất cả tài liệu thành sản sẽ giảm bớt 30. Hơn nữa kỹ thuật hàm lượng rất cao. Hiện tại ở chợ dùng là phần cứng là lưỡng 300G, nhưng dùng cái loại này nạp thức kỹ thuật sau sẽ đạt tới 500 GPU, xử lý độ cùng với nội tồn tại đã ở trước kia không sai biệt lắm, phí tổn nâng lên cao đến 40, đã ngoài còn có thể để máy tính thể tích cùng với thể trọng biến nhỏ rất nhiều. Loại điều này sản phẩm vừa ra tới nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Mà Diệu người điện tử khoa học kỹ thuật công ty cũng sẽ kiếm tiền kiếm được như nước chảy, Trần Thiên Minh vừa muốn cười nằm ở trên giường kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Âu Chiết An tường công tác của bọn hắn tính tích cực, Trần Thiên Minh giống nhau, vì bọn họ gia tăng một vài công ty cổ phần, tuy rằng không nhiều lắm nhưng nếu kiếm tiền sau này đó công ty cổ phần phi xứng tiền sẽ so với bọn hắn tiền lương còn nhiều hơn. Lông dê ra tại dương trên người, chỉ cần Âu Chiết An tường bọn họ cố gắng công tác vì Trần Thiên Minh nhiều hơn kiếm tiền, bọn họ có thể phân phối nhiều một chút tiền. Mà kiếm được nhiều nhất đương nhiên là Trần Thiên Minh này đại tài chủ. Lần này cùng Long Nguyệt Tâm bọn họ hợp tác tuy rằng cũng là vì kiếm tiền, nhưng chính yếu đúng là để hai nước cái này nạp thức kỹ thuật xếp hạng toàn bộ thế giới vị. Về sau thế giới hàng hiệu đem không còn là cây táo, Sony các máy tính mà là Trần Thiên Minh bọn họ Diệu người máy tính. Diệu người máy tính so với cái kia thế giới hàng hiệu máy tính muốn tiện nghi không ít, nhưng chất lượng so với như vậy ngoại quốc hàng hiệu tốt trên rất nhiều. Như vậy Diệu người máy tính suy nghĩ không ở toàn bộ thế giới điện tử ngành sản xuất dẫn đầu quốc tế thủy triều cũng không được. Tốt lắm, người của chúng ta ngày mai tựu tiến vào chiếm giữ nhà xưởng, Lâm tiên sinh về sau như muốn đã làm phiền ngươi. Long Nguyệt Tâm đối Lâm Quốc nói. Lâm Quốc cùng Long Nguyệt Tâm nói chuyện cũng không có cảm giác được có cái gì áp lực. Không có việc gì, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ thân tiểu thư cùng với những tư liệu kia. Từ chân ngươi cùng Lâm tiên sinh muốn lên liên hệ điện thoại, về sau các ngươi muốn nhiều hơn hợp tác rồi. Long Nguyệt Tâm đối thân từ chân nói. Ta đã biết, thân từ chân gật gật đầu. Lâm tiên sinh ngươi chuẩn bị phái bao nhiêu người qua tới tiến hành giữ bí mật công tác đâu? Long Nguyệt Tâm tiếp tục hỏi. Lâm Quốc nói, thêm ta cùng một chỗ tổng cộng là 10 bảo toàn viên, chúng ta đều là học qua võ công, thỉnh Long tiểu thư cùng với thân tiểu thư yên tâm. Lâm Quốc vì tại thân từ chân trước mặt biểu hiện một lần ngựa trên nói ra bản thân sẽ võ công. Trần Thiên Minh ngựa trên nói, ngày mai chúng ta một lên qua tới nhà xưởng nhìn xem, nếu còn cần lời nói chúng ta còn có thể nhiều hơn thỉnh một vài bảo toàn viên đi bảo hộ tư liệu. Người cũng đi. Long Nguyệt Tâm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, hắn không phải phủi trưởng quầy sao? Hắn còn qua tới làm gì? Nghĩ tới vừa rồi Long Nguyệt Tâm tự khí, Trần Thiên Minh thật giống như một cái vô sự người, dường như ngồi ở bên cạnh để thủ hạ của hắn hội báo, mà hắn tự ở bên cạnh vừa ăn đồ vật này nọ, một bên nhìn chính mình nhưng lại chuyên môn nhìn chính mình một vài tu nhân địa phương, điều này có thể làm cho nàng không khí sao? Nàng cũng không biết này Trần Thiên Minh là như thế nào đi sao, sinh ý kiêu ngạo. Chính mình cái gì cũng không cần quản, chỉ là phái thủ hạ của mình xử lý, hắn lại cả ngày ở bên ngoài phong lưu. Đây là Long Nguyệt Tâm phỏng chừng nếu Trần Thiên Minh không phong lưu làm sao bọt nước. Nhiều như vậy nữ hài từ đâu? Bởi vì lão Long cố ý giấu giếm Trần Thiên Minh thân phận không nói cho tôn nữ của mình, cho nên Long Nguyệt Tâm cũng không biết Trần Thiên Minh thân phận chân thật. Chỉ cho là hắn là một kẻ có tiền người, sau đó lợi dụng chính mình có tiền nơi nơi hát hoa ngắt cỏ. Cũng không biết Khổng Bội Nhàn thích hắn cái gì, trích là một cái chấp khoa đệ tử mà thôi. Những người này Long Nguyệt Tâm thấy được hơn chính là thái tử đảng bên trong tựu có rất nhiều. Ta như thế nào không đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao này là công ty của chúng ta, hạng mục ta còn là mau chân đến xem. Trần Thiên Minh cười nói. Long Nguyệt Tâm cô gái đẹp này đều đi, hắn đương nhiên là muốn đi, bằng không tại sao có thể bọt nước. Đến Long Nguyệt Tâm đâu? Long Nguyệt Tâm thường xuyên không để ý tới hắn, đây chính là một cái tốt cơ hội. Hơn nữa hắn cũng phải vì Lâm Quốc tại thân từ chân trước mặt nói tốt. Long Nguyệt Tâm các nàng đi rồi, Âu Chiết Tường Hòa Chương để ý quý cùng Trần Thiên Minh lại hàn huyên một hồi cũng cáo từ rời đi. Trần Thiên Minh thấy bọn họ đều đi rồi liền xoay người đối Lâm Quốc nói. A Quốc, ngươi cảm thấy được cái kia thân tử chân bộ dạng như thế nào a, cái gì như thế nào? Lâm Quốc nghe được Trần Thiên Minh hỏi hắn có điểm đỏ mặt. Chính là bộ dạng có xinh đẹp hay không? Ngươi thích không thích? Trần Thiên Minh lại có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mình là lão đại của hắn, bình thường mình ở nữ trong đám người lại là như cá gặp nước, liền Trương Ngạn Thanh cũng học một chiêu nửa thức. Nhưng này cái Lâm Quốc như thế nào không ra khiếu đâu. Trương Lệ Linh đã ở Trần Thiên Minh bên tai thường xuyên lại nhải nói biểu ca Lâm Quốc mấy tuổi không nhỏ, để Trần Thiên Minh giúp Lâm Quốc tìm một cô gái tốt vì Lâm gia nối dõi tông đường và vân vân. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng vì Lâm Quốc sốt ruột, hắn những huynh đệ này trong Lâm Quốc mấy tuổi là lớn nhất, so với hắn còn muốn lớn hơn. Chính yếu chính là Lâm Quốc rất thành thật, không giống Trương Ngạn Thanh bọn họ khẩu ngọt lưỡi chợt, không chỉ nói hống nữ hài tử, cho dù là trên cây chim nhỏ cũng có thể hống xuống dưới. Cho nên đến hiện tại mới thôi Lâm Quốc còn có tìm được bạn gái, chính yếu chính là Lâm Quốc yêu cầu cũng cao, nữ hài tử chướng mắt. Bởi vậy hôm nay Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc thích thân tử chân, hắn đương nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Nàng bộ dạng còn có thể ta. Lâm Quốc chi chi ngô ngô địa nói không ra lời. Hiện tại Lâm Quốc dáng vẻ không giống như một cái võ công cao cường làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cao thủ, ngược lại hắn hiện tại giống một cái thẹn thùng nhà bên nam trẻ nhỏ, mặt đỏ đen sẫm cúi đầu làm cho người ta nhìn cười không ngừng. Cách Trương,